Perfect Couple, chương 21, góc truyện audio.com. 12 giờ trưa ngày hôm sau, khu đất trống ngoại thành phía nam mọi ngày đều trống vắng đến đáng sợ. Vậy mà hôm nay, người đông đến tấp nập, hơn 200 người xếp thành 8 hàng theo lệnh của ba cô gái đeo mặt nạ bí ẩn. Reng, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, bọn nó đến chưa? Có lẽ sắp đến rồi ạ, được. Hôm nay phải diệt hết cả 6 đứa. Không được bỏ sót đứa nào. Vâng, đầu dây bên kia cúp máy. Cuộc trò chuyện không mấy tình cảm kết thúc. Ký ức như bão như lũ ùa về. Hôm đó, là ngày sinh nhật tròn 15T của cô. Buổi sáng, trước khi đi làm, bố mẹ cô đều đã hôn cô chúc mừng sinh nhật và hứa buổi tối sẽ quay về thổi nến cùng cô. Ấy vậy mà 10 giờ, 11 giờ, 11 giờ, 30, 11 giờ, 45, 11 giờ, 55 chỉ còn 5P nữa thôi là sẽ qua sinh nhật cô. Nến cũng đã chuẩn bị cháy hết, mọi người làm trong nhà đều thương cảm. Kêu cô đi ngủ, ngày mai bố mẹ cô sẽ về nhưng cô nhất quyết không chịu. Tiếp tục ngồi đợi, 11 giờ 59 chỉ còn 1P nữa thôi thì cánh cửa mở ra. Bóng dáng một người đàn ông bước vào. Cô quay ra, thấy người đó thì mừng mừng rỡ rỡ. Ông, người đàn ông đó không nói gì. Bố mẹ con đâu rồi ông? Cô ngó nghiêng xung quanh. Ta xin lỗi, bố mẹ con, tin này, cứ như sét đánh ngang tai vậy. Cô cứ thần người ra như thế rồi ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, ông cô đi đến, kéo theo hai con em họ thân yêu của cô. Nhẹ nhàng nói, từ giờ... Ba đứa sẽ là chủ của MAI. Tên ba đứa sẽ lần lượt là MA và Y. Ông ơi nhưng con không muốn. Cô à khóc, con phải trả thù cho ba mẹ con chứ. Trả thù, phải, ba mẹ con không phải bị tai nạn mà là bị giết hại. Hung thủ là, nghĩ đến đây thôi, một giọt nước mắt khẽ chảy. Hai đứa bên cạnh dỗ dành. Thôi em, mày đừng buồn nữa. Mày có bọn tao ở bên rồi mà. Tao hứa sẽ trả thù cho mày. M cấu ngăn cho giọt nước mắt không chảy ra. Quay ra chỉ đạo đám người kia. Chấm, 8 hàng chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm 2 hàng phục kích ở 4 phía. Thế còn 3 người, bọn tao để bọn mày ở xung quanh để làm cảnh à. Bao giờ nó vừa xuống xe một phát thì nã súng cho tao. Vâng, đoạn, đám người chia nhau ra theo từng chỗ đã được phân công. Phạch phạch phạch, tiếng trực thăng gây chú ý đối với ba người MAI. Bọn họ ngước lên thì thấy một chiếc trực thăng đang bay cách bọn họ 6 mét. Chợt, cánh cửa mở ra, 6 con người liều mạng nhảy từ trên trực thăng xuống với cái độ cao ấy. OMG! Nhảy như thế đã không chết lại còn tiếp đất ngon ơ cơ nhìn cứ như kiểu siêu nhân ế, 6 người. 6 cái mặt nạ huyền thoại, 6 nụ cười nguy hiểm. Chào, bọn tôi là Dead, ba con nhỏ kia chố mắt nhìn 6 người nọ không chớp mắt. Huyền thoại quả là danh bất hư truyền. A hét lớn, bọn mày đâu, nổ súng, im lặng, y gào lên, bọn kia, đi ngủ hết rồi hả? Im lặng vẫn hoàn im lặng. Chris nhếch mép, ý bọn cô là tụi vô dụng kia. Đoạn, cậu phất tay, dưới những bụi cây, những tên đâu con xăm trổ đầy mình xuất hiện. Trên tay mỗi thằng là 2 tên đã bị đánh cho bất tỉnh. Bị bịt miệng và trói chân tay. Ba con nhỏ kia thấy thế thì mặt cắt không còn một giọt máu. Sao sao, vũ khí của bọn tôi? Các người để đâu? Eo vội vàng nói, y nói lắp bắp. Tôi không biết, để đâu, Karina trừng mắt, nhỏ thực sự đã điên rồi đây. A sợ hãi nói lắp, thật sự là bọn tôi không biết mà. Chấm, có vẻ bọn họ không biết đâu. Amber lạnh lùng nói, Jason liếc một cái thật sắc về phía ba con nhỏ kia. Đoạn, đe dọa, lần này bọn tôi tha, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Đoạn, chiếc trực thăng đáp xuống. 6 con người huyền thoại bước lên, rời khỏi hiện trường trông rất là ngầu nhá. Trên trực thăng, eo lười biếng nói, bố khỉ, nhạt hơn nước ốc, công nhận, tao cứ nghĩ là được đánh nhau một trận ra trò rồi cơ. Karina đồng tình, Chris nhìn, đoạn, khẽ nói, con gái con nứa, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Karina thẹn quá hóa giận. Kệ chứ, mà tôi như thế thì liên quan gì đến cậu? Chris nghe xong, tạm thời im lặng, chính xác là không biết nói gì cả. Tao ghim bọn này rồi đấy. Jason gắt lên đầy phẫn nộ. Cả team bốn người bàn tán xôn xao. Chỉ có hai người ngồi hai góc là im lặng. Một đứa thì dán mắt nhìn bọn kia trò chuyện. Lâu lâu xen vào một câu. Đứa còn lại thì luôn im lặng nhưng lại dán mắt vào cái đứa kia. Đến là rắc rối, cách chương.